Người mẹ vị thành niên, chương 155, nhớ lại từ trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà ba người thông suốt phóng khoáng chơi một ngày, thẳng đến mặt trời sắp xuống núi mới quay về nhà ăn qua cơm chiều. Tiểu Thư Tình cùng Lâm Duyệt sớm đã mệt mỏi nằm úp sấp trên giường, đem Tiểu Thư Tình dỗ ngủ xong, Lâm Duyệt trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa sạch sẽ, thời điểm đi ra Mạc Lạc Nghị Phàm còn chưa có trở về phòng. Như thế, Trần Trần hướng dưới lầu đi đến, ở lan can cầu thang, nhìn thấy vài người hầu đang dè dặt cẩn trọng lau bức họa của nàng. Vô thức ảm dừng chân lại, nhìn bọn họ cẩn thận tỉ mỉ làm việc. Mọi người đang làm gì vậy? Tranh sơn dầu không thể tùy tiện lau được. Lâm Duyệt tò mò hỏi. Vài vị tôi tớ hướng nàng gật đầu một cái nói. Thiếu phu nhân, là thiếu gia phân phó chúng tôi mỗi ngày đều phải lau một lần. Thiếu phu nhân yên tâm, chúng tôi đều là những người đã thành thạo việc này, sẽ không làm hỏng bức họa này của thiếu phu nhân. Nga, ha ha, Lâm Duyệt cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng Mạc Lạc Nghị Phàm cương nhiên yêu bức họa này đến mức đó, còn mời những người chuyên nghiệp đến lau dọn tranh sơn dầu. Xoay người, thời điểm đang muốn tiếp tục đi xuống dưới liền nhìn thấy Mạc Lạc Nghị Phàm vừa khéo từ ngoài cửa đi vào, sau đó đi đến bên người của nàng. Hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhìn liếc mắt một cái tranh sơn dầu trên tường, sùng nịch hỏi. Mệt mỏi, vì sao không ngủ sớm chút, Nghị ca ca anh thực thích bức họa này sao? Lâm Duyệt nhìn hắn, đem đáy thắc mắc trong đáy lòng hỏi ra. Mạc Lạc Nghị Phàm gật đầu, ân, chỉ cần có liên quan gì đó với em, anh đều thích. Lâm Duyệt bị lời nói của hắn làm cho giật mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ẩn ẩn mở miệng hỏi nói. Vì sao, chúng ta đã từng phát sinh quá sự tình gì? Vì sao anh có thể yêu em sâu đậm như vậy? Nàng thật sự rất muốn biết, bởi vì nàng biết bản thân mình có được mấy cân mấy lạng, nàng cũng thực ngạc nhiên vì sao bản thân mình năm đó có thể chiếm được tình yêu sâu sắc như vậy của Mạc Lạc Nghị Phàm. Mạc Lạc Nghị Phàm trầm mặc một trận, dùng ngai tay âm sáp khẽ vuốt ve cằm nàng, ôn nhu hỏi. Em muốn biết sao? Lâm Duyệt gật đầu, nàng đương nhiên muốn biết, rất lâu rồi cũng đã muốn biết. Được, anh sẽ đem từng giây từng phút 3 năm trước đây khi chúng ta mới quen nhau kể lại cho em. Mạc Lạc Nghị Phàm nhẹ nhàng mà mở miệng nói, suy nghĩ trong đầu từng chút hồi tưởng lại, trở lại 3 năm trước đây. Cách chương,